Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, 10 cái tát, một viên đan dược một khi sinh ra đan văn, liền có thể khóa lại đan dược dược lực. Năm đó Ninh Giang tại Thanh Vân Quốc thời điểm, chính là luyện ra có được đan văn đan dược, để luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh đều cam bái hạ phong. Từ không xứng với như, ngay cả lúc ấy Thanh Vân Quốc một đời đan vương, cũng chỉ là luyện được mấy viên có được đan văn đan dược, liền được tôn chi vì đan vương. Bây giờ Dược Thần Sơn, so với Thanh Vân Quốc luyện đan trình độ mạnh đâu chỉ ngàn vạn lần. Chỉ là Dược Thần Sơn luyện đan sư tu vi, liền hoàn toàn không phải Thanh Vân Quốc có thể so sánh. Bọn hắn luyện chế ra đan dược, đan văn là cơ bản nhất điều kiện, có đan văn, mới có thể khóa lại dược lực. Có thể để đan dược cất giữ ngàn vạn năm ni có đan văn đan dược. Được xưng chi không để lọt đan dược, thế nhưng là Ninh Giang phát hiện, những này không để lọt đan dược bên trong, có một bộ phận đan dược ít một chút chút thuốc lực. Có thể làm được loại chuyện như vậy, cũng chỉ có đan sát vốn là bởi vì đại lượng đan dược đan khí ngưng kết mà thành. Cũng chỉ có loại vật này mới có thể đánh cắp không để lọt đan dược bên trong dược lực. Cái này đan sát phi thường thông minh, nó biết nếu là đại lượng thôn phệ đan dược, chỉ cần Dược Thần Sơn một kiểm kê đan dược số lượng, liền sẽ phát hiện không hợp lý, cho nên nó lựa chọn mỗi một viên thuốc, đều đánh cắp một chút xíu dược lực, kể từ đó, cũng càng tốt che giấu mình. Nó phương pháp rất thành công. Chỉ ít Dược Thần Sơn một mực không có phát hiện nó tồn tại. Cho tới hôm nay Dược Thần Đại Hội, Ninh Giang đã nhận ra không thích hợp, mới đem nó nắm chặt ra. Đan dược dược lực có chỗ sói mòn. Cơ phong đan tôn mấy người vội vàng kiểm tra một hồi đan dược. Bao quát cái khác tay cầm đan dược luyện đan sư, cũng cẩn thận cảm thu. Quả nhiên, là có một bộ phận có chỗ sói mòn. Ngay từ đầu chúng ta đều không có chú ý, cơ phong đan tôn giật mình. Không phải hắn đan đạo không đủ cao thâm, mà là hắn căn bản không có để ý những đan dược này. Những này thanh hà đan, không phải cái gì chân quý đan dược, cho nên hắn không thế nào quan tâm ni chung quanh những người khác. Thì là âm thầm kinh hãi Ninh Giang cảm giác, mỗi một viên thuốc, chỉ là trôi mất một chút xíu dược lực. Điểm ấy dược lực ngay cả 1% cũng chưa tới. Như thế nhỏ xíu chênh lệch, Ninh Giang vậy mà có thể phát giác, đây là cỡ nào kinh người. Coi như người biết những đan dược này bên trong có đan sát tồn tại. Lại là như thế nào xác định đan sát trốn ở cái kia viên thuốc bên trong. Đan sát một khi giấu đi, cho dù là ta muốn tìm ra, còn lớn hơn phí công phu, cơ phong đan tôn nghi ngờ nói. Ninh Giang là như thế nào xác định viên đan dược kia? Cái này đơn giản, đổi vị suy nghĩ một chút, viên này cặn thuốc, đổi thành các ngươi sẽ chọn lựa sao? Ninh Giang hỏi, thì ra là thế, tất cả mọi người là người thông minh. Một chút minh bạch Ninh Giang ý tứ, hiện tại trận này khảo hạch, những đan dược khác cũng có thể bị tuyển đi, dù sao những cái kia có tì vết đan dược. Cũng có thể là có người nhìn nhầm, thế nhưng là duy chỉ có viên này cặn thuốc sẽ không? Viên này cặn thuốc, vô luận là ai thấy được, cũng sẽ không nhìn nhiều. Hàng ngàn hàng vạn viên thuốc bên trong, chỉ có như thế một viên cặn thuốc, không có viên thứ hai. Viên thứ ba, đan sát muốn tránh, chỉ có thể trốn ở chỗ này mặt Ninh Giang nói. Nghe vậy, đám người không khỏi bội phục Ninh Giang thận trọng. Tại ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở bên trong, liền có thể phát giác được có đan sát tồn tại, đồng thời tìm ra đan sát giấu vị trí, kín đáo như vậy tâm tư, lại có bao nhiêu người có thể đủ so sánh cùng nhau. Lúc này, còn có ai dám chế giễu Ninh Giang, còn có ai dám nói Ninh Giang ngu xuẩn buồn cười, đối đan dược hoàn toàn không biết gì cả, chỉ ít Phương Hằng làm không được, 13 đời nhà thế tử. Tất cả đều làm không được loại trình độ này, ở đây đại đa số người, đều là đến từ đan dược thế gia, Ninh Giang đánh nổ đại lôi âm cổ mặc dù lợi hại, còn không đủ để phục chúng, dù sao đan đạo cùng võ đạo hoàn toàn khác biệt, luyện đan sư nội tâm kỳ thật đều là cao ngạo, võ đạo mạnh hơn người, tương lai đều sẽ cầu đến luyện đan sư. Nhưng là Ninh Giang hiện tại chiêu này, làm cho không ít người sinh lòng kính nể. Đoan Mộc Cảnh thần sắc không khỏi trắng bệch một mảnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này một viên cặn thuốc bên trong vậy mà cất giấu cực kỳ hiếm thấy đan sát. Ngươi thua. Ninh Giang ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Cảnh trên mặt. Đoan Mộc Cảnh thân thể lui lại một bước, sắc mặt trắng hơn một điểm mani và miệng 10 lần, với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Cơ Thanh Tuyền trên thân, vội vàng nói, không đúng, cái này đan sát nhất định không phải ngươi tìm ra, nhất định là Cơ Thanh Tuyền giúp ngươi, mà không phải ngươi bản lĩnh thật sự, đúng, có khả năng này. Phương Hằng vội vàng tiếp lời đến. Nói chắc như đinh đóng cột nói, trước đó ta nhìn thấy hắn cùng Cơ Tiểu Thư đang nói chuyện. Nói không chừng chính là Cơ Tiểu Thư chỉ điểm hắn, nghe nói Cơ Thanh Tuyền Tiểu Thư luyện đan thuật, so với Đoan Mộc Công Tử đều chỉ mạnh không yếu. Nếu như là nàng, ngược lại là có thể giải thích được thông, lập tức. Có thật nhiều người đều nhận đồng thuyết pháp này. Ninh Giang võ đạo đã phi thường cao minh. Nếu là đan đạo cũng kinh người như vậy, cái kia còn để người sống sao? Cho nên đám người càng thêm nguyện ý tin tưởng là Cơ Thanh Tuyền trợ giúp Ninh Giang. Cơ Thanh Tuyền đôi mi thanh tú nhíu một cái, nàng nhìn chằm chằm Đoan Mộc Cảnh, nghiêm mặt nói, đan rất là chính Ninh Giang tìm, cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan, hừ. Cơ Thanh Tuyền, nhanh như vậy cùi trỏ liền hướng bên ngoài gạt, ngươi là Dược Thần Sơn người, giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện, nói còn nghe được sao? Đoan Mộc Cảnh tức giận nói, ta không có khuynh hướng ai, ta nói chính là sự thật, huống chi, Cơ Thanh Tuyền dừng một chút, từng chữ chân thành nói, với ta mà nói, Ninh Giang không phải ngoại nhân, hoa, lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, chẳng lẽ nói, Cơ Thanh Tuyền thật đã cùng Ninh Giang phát sinh quan hệ thế nào rồi? Trong lòng mọi người miên man bất định. Phương Hằng bọn người thì là thần sắc xanh xám. Mani Thanh Tuyền, không cần nhiều lời, Ninh Giang thản nhiên nói, ngươi tin hay không, ta không quan tâm, bất quá thiên địa đại thể đã lập, ngươi không tuân theo, chờ thiên khiển giáng lâm, ai cũng cứu không được ngươi, là muốn chết vẫn là còn sống, chính ngươi tuyển đi. Đoan Mộc Cảnh sắc mặt âm trầm. Hắn biết Ninh Giang thực sự nói thật, một khi thiên khiển giáng lâm, hắn chỉ có một con đường chết. Chậm rãi, trên bầu trời, có lôi vân lăn lộn, một cỗ hạo đãng thiên uy dần dần xuất hiện. Đoan Mộc Cảnh thần sắc xanh một trận đỏ một trận, nắm đấm nắm chặt lại buông ra. Cuối cùng, hắn vẫn là thỏa hiệp. Ba ba ba ba ba, hắn xòe bàn tay ra, đánh mình 10 cái tát, trên mặt đau rát đau nhức, lại không so được nội tâm của hắn thống khổ. Đối với một vị đan thánh mà nói, loại này nhục nhã làm hắn sống không bằng chết. Tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Đoan Mộc Cảnh hai mắt đỏ như máu, cắn răng nghiến lợi nói xong, rời khỏi nơi này. Hừ, không phải liền là dựa vào Cơ Thanh Tuyền tiểu thư chỉ điểm, có gì đắc ý, sau đó so tài, ta sẽ để cho ngươi thất bại thảm hại. Phương Hằng ngạo nghễ nói. Ninh Giang ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng hắn, phun ra bốn chữ, hạt gạo chi quang, hắc hắc, công tử gia, ta nhìn hắn hẳn là tầm nhìn hạn hẹp, không biết lượng sức, căn bản không thấy mình cùng công tử gia chênh lệch. Lão Sâm đi theo khinh bỉ nói. Ngươi, Phương Hằng giận tím mặt, những người khác liền vội vàng kéo hắn, không cần phải gấp gáp. Sau đó có rất nhiều cơ hội giáo huấn hắn, Cơ Phong đan tôn không muốn nhìn thấy bọn hắn lại nhau xuống dưới, giơ tay lên nói, thông qua cửa thứ nhất người, đi vào đi, hết chương.